Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, không được hoan nghênh. Cổ Mộc bị Bạo Liệt Đan nổ tổn thương. Thiết Trụ tại ngày thứ hai hướng đường chủ nói rõ tình huống. Rất nhanh liền được phép trước tu dưỡng 2 ngày. Như thế, Cổ Đại Thiếu liền không có đi giúp Bá Tiểu Phỉ trợ thủ, mà là rất khổ so cùng Kỳ Hoa đạo sư bắt đầu cơ sở võ đạo học tập. Thiết Trụ tiêu chuẩn này oai hùng hán tử, đối võ đạo lý giải là lực lượng, như vậy cơ sở huấn luyện dĩ nhiên chính là dùng luyện thể làm chủ. Cho nên 2 ngày sau Cổ Mộc một mực tại trong thống khổ vượt qua. Hắn không phải mệt thống khổ, dù sao có được võ hoàng tu vi, mà lại nhục thân cực mạnh. Luyện loại này cơ sở ngoại công căn bản không cảm giác được mảy may dã rời. Hắn thống khổ nguyên nhân là cái này Kỳ Hoa đạo sư có chính mình một bộ tiên tiến luyện thể phương pháp huấn luyện. Đó chính là chân trái trèo trống, chân phải gót chân hướng về sau nâng lên đến cái mông vị trí. Hai tay mở rộng cùng vai cùng nổi lên, cổ 45 độ. Để đầu bảo trì ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thái. Một chiêu này bị hắn xưng là Long Ngạo Cửu Thiên, nói là có thể toàn bộ phương vị rèn luyện thân thể mỗi một khối cơ bắp. Quả nhiên đủ long, quả nhiên đủ ngạo, quả nhiên đủ hai. Cổ Mộc thi triển ra cái này quỷ dị tư thế, một chạm chính là 2 cái canh giờ. Mà càng thêm bi kịch là Thiết Trụ nói một ngày kế sách ở chỗ thần, luyện võ hẳn là trước thời gian, cho nên ngày thứ hai, hắn mang theo Cổ Mộc đi vào Dược Thần Sơn một chỗ quan sát mặt trời mọc cảnh điểm. Sau đó đứng tại trên đá lớn chơi lên Long Ngạo Cửu Thiên. Tại chính mình bên ngoài đình viện khu rừng nhỏ rất thanh tịnh, cơ hồ không có người nào xuất hiện, mà được đưa tới nơi này. Vội lên đệ tử một nhóm tiếp lấy một nhóm đi ngang qua. Kết quả chúng ta Cổ Đại Thiếu liền thành cái thứ hai cúng đệ tử thưởng thức cảnh điểm. Dù là da mặt dày như tường thành võ cuồng Cổ Mộc cũng trong nháy mắt này cảm thấy đặc biệt mất mặt, đặc biệt phát điên. Hắn ý đồ uyển chuyển phản kháng, nhưng Thiết Trụ nói một cái nam nhân liền muốn dũng cảm đối mặt hiện thực, dù là tiếp nhận vũ nhục cùng chế giễu. Tốt a, vì nam nhân, Cổ Đại Thiếu đành phải đem mặt ném. Đến tận đây bắt đầu dài răng giặc Long Ngạo Cửu Thiên. Mà chuyện này ở phía sau đến đối với hắn ảnh hưởng cực sâu. Đương nhiên, không phải là bởi vì cái này rèn thể phương thức, mà là bởi vì Thiết Trụ câu nói kia. Mặc dù người trung niên này có chút thần kinh thô, nhưng xác thực như hắn nói, một cái nam nhân nên dũng cảm đối mặt hiện thực, coi như vũ nhục cùng chế giễu lại như thế nào. Chí ít ta Long, chí ít ta Ngạo, ngươi có dám hay không? Không dám cút xa một chút. Sư đệ, có liên quan đến ngươi luyện võ sự tình, bị rất nhiều đệ tử nhao nhao nghị luận đâu. Thông hướng luyện đan thất trên đường, phụ trách vì Cổ Mộc dẫn đường Bá Tiểu Phỉ thì cười trêu ghẹo nói. Hiển nhiên nàng nghe nói người trẻ tuổi kia tại đỉnh núi Cự Thạch chỗ tu luyện Long Ngạo Cửu Thiên sự tình. Cổ Mộc sắc mặt đột nhiên biến, sau đó khô quắt cười cười, nói sang chuyện khác. Sư tỷ, ta đây là lần đầu tiên tới giúp ngươi trợ thủ, chúng ta vẫn là nói chuyện đan dược sự tình đi. A, cũng tốt. Bá Tiểu Phỉ không còn nói đùa, vừa đi một bên đem luyện đan tình huống nói cho Cổ Mộc. Dược đường nội môn mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15 đều sẽ đối ngoại buôn bán đan dược, cái này đã tiếp tục mấy trăm năm, sớm đã hình thành nhãn hiệu hiệu ứng, rất nhiều gia tộc thậm chí cái khác mấy cái vực võ giả đều sẽ tới nơi này mua. Vì sao lại có nhiều người như vậy không xa ngàn dặm tới mua đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, dược đường mua bán đan dược tiện nghi, tỉ như tại ngoại giới giá trị ngàn lượng trở lên tam tứ phẩm đan dược. Ở đây chỉ là 500 lượng, thậm chí có đôi khi càng tiện nghi. Biết được tam tứ phẩm đan dược chỉ bán 500 lượng không đến giá vị. Cổ Mộc có chút lộn xộn. Tại Thượng Vũ Đại Lục, loại này cấp bậc đan dược thường thường đều bị xào đến mấy ngàn lượng a. Sư tỷ, vì cái gì đan dược bán tiện nghi? Đây không phải lỗ vốn sao? Cổ Mộc dò hỏi. Tại Thủ Kiếm Thành mua vài cọng tứ phẩm vật liệu đều tốn hao 6 vạn lượng. Mà nơi này đan dược lại bán được thấp như vậy liêm. Chẳng lẽ là thâm hụt tiền kiếm gào to? Bá Tiểu Phỉ thì cười giải thích nói. Sư đệ có chỗ không biết. Dược Thần Sơn bởi vì Tử Dương kỳ quan. Dược liệu trưởng thành so ngoại giới nhanh gấp mấy lần. Mà chúng ta dược đường hàng năm đều sẽ phát hiện đại lượng bảo địa. Đào móc dược liệu không cách nào đánh giá, cho nên mới sẽ bán dễ dàng như vậy. Thì ra là thế. Cổ Mộc minh bạch, hắn khi tiến vào nội môn trước từng nghe Nhiếp Tam Cân nói qua, lại không nghĩ rằng cái này Tử Dương kỳ quan vậy mà như thế không đơn giản. Hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến cái này Tử Dương kỳ quan đâu chỉ không đơn giản như vậy. Chính là bởi vì nó tồn tại, dược thần trên núi dược liệu tại trải qua gia tốc trưởng thành, cơ hồ có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đương nhiên, đây đều là giới hạn so với khá thấp quả nhiên vật liệu. Như là cấp cao dược liệu thì rất ít phát hiện, mà trưởng thành tốc độ coi như tăng tốc cũng là rất chậm. Chính là bởi vì lấy không hết đề phẩm chất liệu, dược đường liền mệnh đệ tử luyện đan, sau đó dùng rẻ tiền giá cả bán đi. Một là có thể rèn luyện đệ tử luyện đan trình độ, hai là không đến mức để thu thập xuống tới dược liệu mất đi dược hiệu, ba là có thể làm Đông Châu đám người mang đến chỗ tốt. Luyện đan buôn bán tự nhiên không phải bất luận cái gì đệ tử tổ chức đều có thể tham dự. Cái này muốn một năm vòng một lần. Năm nay vừa vặn đến phiên đan đỉnh, mà mua bán đan dược thu hoạch lợi nhuận cũng có thể rút ra 20%. Cổ Mộc minh bạch đại khái tình huống, ngầm thầm nghĩ, nếu như thu mua những này giá thấp đan dược, mang về Thượng Vũ Đại Lục dùng ngàn lượng giá cả đầu cơ trục lợi ra ngoài, chẳng phải là phát rồi. Hắn nghĩ rất tốt, 100 năm trước, cũng không phải không ai làm như thế. Kiến Tạo Hào Phú Hào liền có ý nghĩ này. Chỉ là tại thuyền kiến tạo tốt, hắn còn chưa kịp bắt đầu số lớn đầu cơ trục lợi, Đông Châu liền bị nồng vụ tràn ngập, tiến vào không được, cuối cùng bị tức ở ra rắm. Sư đệ, chúng ta đến. Trong lúc nói chuyện với nhau, Bá Tiểu Phỉ dừng ở một tòa trước của phòng, bảng hiệu bên trên viết luyện đan thất ba cái chữ cổ. Cổ Mộc vừa mới đứng vững bước chân, nháy mắt từ khe cửa bay ra khí tức chung ngửi được nồng đậm dược liệu vị. Hiển nhiên, đây là một cái có rất nhiều năm thay mặt luyện đan thất. Nếu không cũng sẽ không có mãnh liệt như thế hương vị. Két, Bá Tiểu Phỉ duỗi ra ngọc thủ, nhẹ nhàng đem luyện đan thất môn đẩy ra. Sau đó cười cười liền dẫn Cổ Mộc trực tiếp đi vào. Luyện đan thất môn cũng không lớn. Mà khi hai người sau khi đi vào, Cổ Mộc mới phát hiện, gian phòng này lại là lớn đến khủng khiếp, mà lại tại cổ kính gian phòng bố cục hạ, đứng sừng sững lấy 20 cái cao 2 mét lò luyện đan. Mặc dù đan lô chiếm cứ rất lớn phương, nhưng luyện đan thất vẫn rất rộng rãi, một điểm không cảm thấy chen chúc. Ta dựa vào, lần thứ nhất mắt thấy như thế lớn, nhiều như vậy lò luyện đan. Cổ Mộc tuôn ra một câu đủ để hình dung nội tâm giật mình trình độ nói tục. Luyện đan thất bên trong có rất nhiều đệ tử. Bọn hắn là đan đỉnh thành viên, phụ trách đến luyện đan dược. Dù sao mỗi tháng đan dược bán ra ngày, dược thần chân núi liền sẽ đến rất nhiều người. Bởi vì đan dược tiện nghi, lượng tiêu thụ cũng là to lớn. Nếu như dựa vào một người đến luyện chế, coi như luyện đến thổ huyết cũng không đủ. Mỗi cái tổ chức phụ trách mỗi một năm đan dược, không đơn giản có thể tốt hơn đề cao đan dược chi thuật cùng thu hoạch to lớn lợi nhuận. mà chính yếu nhất liều chính là vinh dự. Bởi vì nếu như đan dược xuất hiện cung không đủ cầu, đường chủ mặc dù nói cái gì, nhưng thế lực khác khẳng định sẽ mượn cơ hội đả kích chế diễu. Cho nên, dần dà, mỗi một năm thu hoạch được luyện đan quyền thế lực đều sẽ trận địa sẵn sàng. Thành viên cơ hồ mỗi ngày đợi tại luyện đan thất luyện chế đan dược. Tranh thủ làm được sẽ không xuất hiện bán hết tình huống. Mười mấy cái đệ tử xuyên qua trong đó, hoặc là tại chuẩn bị dược liệu, hoặc là ngay tại chuẩn bị củi lửa, riêng phần mình bận rộn, mà đột nhiên nghe được một câu thô tục, nhào nhào ngừng tay dưới làm việc, nhíu mày lại, thầm nghĩ, đây là cái nào hỗn đản dám ở luyện dược đường nói lời thô tục. Thuận thanh âm truyền đến địa phương, bọn hắn tập thể rời qua đi. Đầu tiên là nhìn thấy mê người đỉnh chủ, sau đó nhìn thấy cái nào thần sắc có mấy phần đờ đẫn cổ mộc. Thấy rõ người này diện mạo, đệ tử lập tức lông mi giãn ra, nhào nhào mừng rỡ thở ra. Cao thượng, cổ mộc hiện tại thế nhưng là danh nhân, mà lại tại dược đấu ngày ấy, dùng thần hồ kỳ kỹ ngũ lô đồng luyện, nháy mắt chinh phục những này đan đỉnh thành viên. Có thể nói, đan đỉnh trừ bá tiểu phỉ bên ngoài, liền số gia hỏa này được quan tâm nhất rồi. Không nghĩ tới ngươi như thế được hoan nghênh, ta cái này làm đỉnh chủ đều có chút đố kỵ. Bá tiểu phỉ nở nụ cười xinh đẹp, nói, nhìn thấy những người này vẻ mặt kích động, cùng nghe được bá tiểu phỉ trêu ghẹo, cổ đại thiếu thu hồi biểu tình khiếp sợ, rất phong. Tao hướng về những này không biết đệ tử phất phất tay. Cũng nhẹ giọng nói ra. Bá sư tỷ, ta chỉ là một viên hạt gạo nhỏ. Ngươi là huyền không trăng sáng. Ta mới đố kỵ đâu. Bá tiểu phỉ âm thanh trách cứ nói ra. Nói năng ngọt xớt, cổ mộc nhún vai. Đem ánh mắt rời về phía nhất dựa vào nơi hẻo lánh đan lô. Nói khẽ, sư tỷ. Sau cùng đan lô bên cạnh, những sư huynh kia giống như đối ta có ý kiến a. Bá tiểu phỉ nghe vậy, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện ở phương vị nào, có hơn 10 người chính âm mặt nhìn chằm chằm cổ mộc. Trong ánh mắt cừu thị căn bản không có mảy may che giấu. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái này hơn 10 người tuổi tác đều rất lớn. Chí ít tại 24-25 tuổi, phát hiện đình chủ đang nhìn chính mình, vội vàng thu hồi biểu lộ, tiếp tục vùi đầu bận rộn công việc trong tay. Cái này hơn 10 người là đan đỉnh hạch tâm, cũng là tư lịch già nhất thành viên. Cổ mộc đại biểu đan đỉnh xuất chiến thời điểm bọn hắn cũng không ở tại chỗ, mà là sớm tại tháng chạp mạt liền đến nơi đây điên cuồng luyện đan. Kinh lịch tháng riêng cùng mùng 3 tháng 2 vòng bán ra ngày. Có thể nói, chính là những này tuyệt đối hạch tâm. Đan đỉnh mở đầu rất thuận lợi đỉnh quá khứ. Chưa từng xuất hiện cung không đủ cầu sự tình. Cũng chính là những người này mới tạo dựng ra luyện đan đường đệ nhị thế lực lớn. Bá tiểu phỉ đại mi cau lại. Hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Cổ mộc thì cười nói ra. Xem ra. Ta tại đan đỉnh cũng không phải là tuyệt đối được hoan nghênh. Cho nên bá sư tỷ cũng không cần đố kỵ ta. Lúc này còn có tâm tình nói đùa. Bá tiểu phỉ nhẹ giọng. Nói ra, bọn hắn đều là đan đỉnh hạch tâm cao thủ. Như thế căm thù ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận. Cổ mộc im lặng nói ra. Bá sư tỷ, ngươi là đỉnh chủ. Cho bọn hắn hạ một đạo không cho phép. Khi dễ mệnh lệnh của ta liền tốt a. Bá tiểu phỉ cười khổ nói. Đây đều là tiến vào nội môn 7-8 năm lão nhân. Chính là đời trước đỉnh chủ mời chào thành viên. Bọn hắn ra đời. Ta cái này vừa mới nhậm chức 2 năm tân nhân đỉnh chủ còn chưa đủ ra mệnh lệnh bọn hắn. Tốt a. Cổ mộc triệt để im lặng. Nguyên lai vị mỹ nữ kia tại đan đỉnh cũng không phải là ngưu bức tồn tại. Thế là vẻ mặt đau khổ, thầm thở dài nói, xem ra chính mình nghĩ an tâm luyện đan, cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Không tệ, thật sự là hắn sẽ không bình tĩnh luyện đan, mà lão tư cách thành viên sở dĩ cừu thị hắn, cũng không phải bởi vì đố kỵ thiên phú của hắn, mà là bởi vì gia hỏa này vậy mà cùng bá tiểu phỉ đi gần như thế. Những này hạch tâm đệ tử đều thị đỉnh chủ vì nữ thần. Bọn hắn tuyệt không cho phép có người tới gần, bởi vì dạng này sẽ để cho bọn hắn cho rằng là tại khinh nhờn trong lòng mình nữ thần. Nhất là cái này đáng ghét tân tấn đệ tử, đứng ở trước cửa cùng nữ thần của mình thấp giọng thầm nói. Vẻn vẹn điểm này, liền không thể tha thứ. Cho nên, làm cổ mộc theo bá tiểu phỉ đi vào lò luyện đan bên cạnh. Chỗ sinh ra cừu hận giá trị đã đạt tới cực hạn. Chờ đợi hắn chính là bình giấm chua triệt để bị đổ nhào đan đỉnh hạch tâm cao thủ. Ác ý làm khó dễ hoặc khi dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.